Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 5. Thật lâu trước kia hai người cùng nhau làm ăn bá. Là riêng về dưới cũng đã gặp mặt bạn tốt. Bất quá Quyên Hâm Lam kể từ khi biết của nàng có thể ăn trình độ sau liền đổi nghề. Làm mỹ trang bác chủ. Giờ phút này gọi điện thoại chuyện gì? Mộ Ngôn Ngôn tiếp lên. Chân còn không đoạn nâng lên. Ở trong phòng bật đến bật đi. Quyên Hâm Lam khoa trương tiếng la lập tức liền theo điện thoại bên kia truyền tới. Ngôn Ngôn à, ta xem ngươi vừa rồi trực tiếp. 2 giờ ăn như vậy một đống lớn đồ ăn nắm thảo ngươi muốn phát hỏa à, Mộ Ngôn Ngôn. Tang Ngôn không là thao thiết sao? Chẳng lẽ trước kia cũng không từng ăn nhiều? Hệ thống thay trả lời vấn đề này. Tên bắn chim đầu đàn, nắm thảo. Ma đàn hệ thống lại không nhắc nhở nàng. Bất quá xem ra, Tang Ngôn vẫn là cái thông minh thao thiết. Cứ nhiên biết tên bắn chim đầu đàn chuyện này nhi. Hơn nữa khắc chế bản thân bảo trì ở trung thượng trình độ. Kia nàng này ăn một lần, trực tiếp bưu đến nhất lưu trình độ. Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc, không là rất muốn nói chuyện. Nàng tuyệt đối là khiếm hệ thống cái gì. Cho nên đây chắc dạng đối bản thân đi. Ha ha, hệ thống, ký chủ chúng ta chỉ là tin tưởng dựa theo năng lực của ngươi. Vô luận ở đâu cái ngành nghề đều có thể phát triển ra ngươi tốt nhất thực lực. Sớm hay muộn đều là nhân trung long phượng, cho nên không cần phải nhắc tới tỉnh, Mộ Ngôn Ngôn. Nói sao, có cái gì hảo giải thích? Hệ thống, điện thoại bên kia không đợi đến đáp lại Quyên Hâm Lam kêu Mộ Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn, ngươi có khỏe không? Bụng có hay không không thoải mái à? Muốn hay không ta đi lại cùng ngươi? Mộ Ngôn Ngôn một chút, thật sự cảm giác kỳ thực rất nhiều người đều ở quan tâm nàng à. Loại này đã lâu ấm áp, thật sự thật bất thường, chỉ là, nàng thật sự không có việc gì. Tuy rằng chính nàng cũng không thể tin được, Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt, ta không sao nhi, ngươi vội của ngươi, không cần đến theo giúp ta, nàng như thế kiên trì. Quyên Hâm Lam cũng sẽ không nói cái gì, bỗng nhiên nhớ tới mỗ sự, mở miệng, đúng rồi, thùng cơm còn tại gửi nuôi đâu. Ngươi đáp ứng ta muốn giúp ta dưỡng 3 tháng, nhớ được mang về a, Mộ Ngôn Ngôn, thùng cơm cái quỷ gì? Trong đầu trí nhớ phảng phất thiếu hụt, Mộ Ngôn Ngôn nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, mới nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng đáp ứng bạn tốt Quyên Hâm Lam giúp dưỡng nhà nàng miêu thùng. Cơ mà ni bởi vì ngoài ý muốn, Quyên Hâm Lam thu dưỡng một cái miêu, nhưng người trong nhà luôn luôn không đồng ý mà sinh ra mâu thuẫn. Nàng không thể không đem miêu đưa đi gửi nuôi sở, thật sự dứt bỏ không dưới. Vì thế gần nhất ở mua phòng ở chuyển gia trụ, hơn nữa trang hoàng, không sai biệt lắm cần 3 tháng thời gian. Ấn nàng lúc trước cách nói, gửi nuôi sở thật sự là không thích hợp thùng cơm trường kỳ đợi. Nếu không sẽ ảnh hưởng thùng cơm tâm lý khỏe mạnh phát dục. Cho nên, liền dùng 3 lần đại tiệc đến trao đổi. Nhường Tang Ngôn giúp dưỡng 3 tháng, mà Tang Ngôn cũng liền thật sự đáp ứng rồi. Mộ Ngôn Ngôn, thứ nàng nói thẳng, nhớ tới miêu đã nghĩ khởi lúc trước phù hoan vị diện kia. Nàng một cái từng động dục mẫu miêu, hiện tại phải nuôi miêu. Thế sự quả nhiên là không thể đoán trước. Mộ Ngôn Ngôn cắt đứt điện thoại, nhìn nhìn thời gian đã 7 giờ Demon Sir giờ phút này không biết khởi nuôi sở có hay không đóng cửa. Đâu? Mộ Ngôn Ngôn theo trong di động tìm địa chỉ, đánh xe đuổi đi qua, quyết định trước nhìn kỹ hẳn nói, không nghĩ tới cái này liền tiếp đến thùng cơm ni một cái màu trắng tinh thổ miêu. Đại khái 7 tháng, béo thành nhất đống, Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy của nàng thời điểm, nàng chính liếm bản thân mao, thấy nàng đến, vô tình lạnh lùng vọng đi lại liếc mắt một cái sau lại vòng vo trở về. Tiếp tục liếm mao, không nhìn nàng. Mộ Ngôn Ngôn xả ra một chút cương cười, vẫn là đi lên phía trước cùng nhân viên cửa hàng trao đổi một chút. Cuối cùng dùng vũ trụ dương đem miêu mang đi. Hết chương.